Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 326, Oka cản đường. Một chiếc không có tộc huy xe ngựa, theo Fergus gia tộc pháo đài lái ra. Trong xe ngựa, có Salorian ba huynh muội cùng Gray, Dulo đại sư không cùng tùy. Hắn lựa chọn lưu tại Fergus gia tộc. Ngoại trừ đuổi ngựa sa phu bên ngoài, cũng không có mang hộ vệ của hắn. Chuyến này đi tới Vương Đô, tự nhiên là càng không để cho người chú ý càng tốt. Lấy Gray bọn họ hiện tại cấp độ, phải đối mặt địch nhân, phổ thông hộ vệ căn bản không có mảy may tác dụng. Ngược lại sẽ để người chú ý cùng trở thành liên lụy. Cho nên bọn họ lựa chọn không mang theo bất luận cái gì hộ vệ đi theo. Mấy ngày sau, bọn họ rời đi Sydney lĩnh, tiến vào Oka hầu tước lĩnh. Trên đường đi, bọn họ biểu hiện được cực kỳ điệu thấp, thậm chí liền quần áo trên người trang điểm đều cực kỳ phổ thông. Vì cái gì liền không để cho người chú ý? Đáng tiếc, tiến vào Sydney lĩnh sau vẫn là bị chú ý tới. Hầu tước đại nhân, Griffith Fergus đem ta đánh thành trọng thương, làm hại ta nghỉ ngơi trọn vẹn mấy tháng mới khỏi hẳn. Còn mời hầu tước đại nhân thay ta làm chủ. Warren pháo đài phòng khách, một vị hơn 50 tuổi tóc ngắn xù lão giả, một mặt bi phẫn nói. Hắn chính là lúc trước bị Gray đánh thành trọng thương Mesfi gia tộc gia chủ. Thế mà đối ta Oka gia tộc phân đất phong hầu quý tộc ra tay. Hơn nữa còn đánh thành trọng thương. Đích thật là ra tay quá độc ác. Oka hầu tước một vị khuôn mặt viên viên, có hai phiết sợi râu lão giả, khuôn mặt thượng lộ ra có chút vẻ giận dữ, nghiêm mặt nói, hắn tự nhiên không phải vừa biết mấy tháng trước Mesfi bá tước bị đánh thành trọng thương một chuyện. Ban sơ thời điểm, hắn cũng đã biết được, chẳng qua là lúc đó Gray sau lưng có thế lực cường đại Sydney gia tộc làm chỗ dựa. Càng là có Sydney gia tộc hầu tước xua đuổi đồng bối long thú theo lãnh địa bên cạnh đi qua. Hắn tự nhiên là không dám vì Mesfi gia tộc ra mặt. Bây giờ Mesfi bá tước chuyện xưa nhắc lại, lại thêm Sydney gia tộc đã xưa đâu bằng nay. Hắn cũng đối lần trước bị Sydney gia tộc hù đến mà cảm giác biệt khuất. Thế là thay đổi chủ ý. Hai ngày về sau, nương theo ầm ầm tiếng vó ngựa, một con trọn vẹn vượt qua 100 người đội ngũ, chặn đường tại Gray xe ngựa của bọn hắn phía trước. Gray Fergus, đi ra cho ta, đi đầu một vị lão giả ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm xe ngựa. Phát ra quát to, là ngươi, Gray cùng Salorian ba huynh muội theo xe ngựa ở trong đi ra. Nhìn thấy người lên tiếng, Gray nhíu mày, mở miệng nói. Xem ra lần trước dạy dỗ ngươi còn chưa đủ, thế mà còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Người lên tiếng chính là Mesfi gia chủ. Hừ, đều nhanh chết người, còn dám như vậy càn rỡ. Nghĩ đến lần trước bị Gray đánh thành trọng thương biệt khuất, Mesfi gia chủ sắc mặt lập tức biến âm trầm, lạnh giọng nói, ta lại đánh gãy toàn thân của ngươi xương cốt, để ngươi đau thượng mấy ngày mấy đêm, sau đó lại giết ngươi. Là bên cạnh ngươi này hơn 100 người cho ngươi đánh bại ta lực lượng. Vẫn là ngươi mời tới cảm thấy có thể đối phó cao thủ của ta. Gray ánh mắt ở sau lưng lão ta hơn 100 người trên thân đảo qua, cuối cùng như ngừng lại một cái trên người lão già. Đây là một cái khuôn mặt hơi mập lão già, thân mặc toàn thân áo đen. Con mắt nhỏ bé, nhưng lại có từng tia duệ mang lấp lóe. Quả nhiên với càn rỡ, tại ta Oka lĩnh cũng không biết thu liễm. Nhìn qua Gray, khuôn mặt hơi lão béo chắp hai tay sau lưng, lạnh giọng nói, gặp qua Deep Gia Gia. Thấy đến lão giả, Salorian hơi nhíu mày, tiến lên một bước hướng về phía lão giả nói, ngươi là Sydney gia tộc Salorian. Hơi lão béo nhìn thoáng qua Salorian, nhận ra Salorian thân phận. Đúng vậy, Deep Gia Gia, lần trước Mesfi gia tộc cùng Gray xung đột, sai cũng không tại Gray trên người, còn mời Deep Gia Gia bỏ qua hắn. Salorian hạ thấp tư thái nói, lần trước Gray đả thương Mesfi bá tước chuyện, Oka gia tộc là hướng về phía Sydney gia tộc phàn nàn qua. Bất quá hiểu chỉnh cái chuyện đã xảy ra sau, Sydney gia tộc tự nhiên là sẽ không để ý tới loại này phàn nàn. Hừ, có sai hay không, không dùng đến ngươi đến thay ta phán đoán. Xem ở ngươi Sydney gia tộc cùng ta Oka gia tộc quan hệ không tệ phân thượng. Các ngươi đi thôi, Deep hừ lạnh lên tiếng nói. Về phần hắn, các ngươi liền không cần phải để ý đến. Nếu là không giết hắn, ta Oka thể diện gia tộc ở đâu? Nếu là lúc trước Sydney gia tộc, hắn tự nhiên không dám như thế không cho đối phương mặt mũi. Đáng tiếc bây giờ Sydney gia tộc, toàn cả gia tộc cũng mới 3 người. Con kia cho rằng vì ỷ vào đồng bối long thú tức thì bị chém giết. Hắn tự nhiên là sẽ không để ý Sydney gia tộc. Salorian sắc mặt xanh lét một trận, bạch một trận, mặc dù đã sớm biết hiện tại Sydney gia tộc đã không có ngày xưa uy xem, nhưng cũng không nghĩ tới đối phương thế mà lại như thế không nể mặt mũi. Giết ta, chỉ bằng ngươi? Gray sắc mặt quái dị nhìn một cái vị này đến từ Oka gia tộc lão già. Mình cùng Ulan gia tộc một trận chiến, trọn vẹn vận dụng 4 cái man cấp huyết thú. Ulan gia tộc 2 vị man huyết chiến sĩ cộng thêm 4 vị cuồng huyết chiến sĩ. Đa số hung huyết chiến sĩ đều không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ vẻn vẹn đối phương một người lại dám nói ra nghĩ muốn giết hắn loại hình lời nói. Là thực lực cường đại, vẫn là cũng không hiểu biết hắn có thể khống chế 4 cái man cấp huyết thú. Bất quá đối phương chỉ là hầu tước gia tộc người. Hơn nữa tại hầu tước gia tộc bên trong, cũng chỉ có thể xếp tới trung hạ du. Ấn lý thuyết sẽ không có hoang huyết chiến sĩ thực lực tỏa chân mới đúng. Darren cùng Perry cũng là sắc mặt tức giận cùng hơi quái dị nhìn về phía lão già. Tức giận tại lão giả như thế khinh thị Sydney gia tộc. Quái dị tại lão giả một thân một mình, thế mà muốn giết Gray. Đến nỗi sau lưng lão giả kia hơn 100 người, bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra được. Trong đó cũng không có cái gì cường đại huyết chiến sĩ. Đừng nói ngươi Fergus gia tộc thao túng con kia man cấp huyết thú không có mang tới. Cho dù mang tới, cũng tuyệt không phải Deep đại nhân đối thủ. Mesfi bá tước trong mắt chớp động lên âm lãnh chi sắc. Deep đại nhân, người này quá mức cuồng vọng, thế mà không đem ngươi để ở trong mắt. Hừ, khuôn mặt hơi béo lão ghìa cũng là tức giận. Một cái tuổi 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi, lại dám cùng hắn nói như thế, làm hắn hỏa khí không khỏi dâng lên. Hừ lạnh một tiếng. Tại trước người hắn, một đạo kinh khủng uốn lượn lôi điện đột nhiên xuất hiện. Tách ra màu xanh trắng quang mang, tựa như ngày mưa dông hạ xuống kinh khủng lôi điện, hướng về phía Gray đánh tới. Gray vẻ mặt không thay đổi, cũng không thấy bất kỳ động tác gì. Trước người hắn cũng đã xuất hiện 2 con hình thể cực kỳ to lớn huyết thú. Một con cao tới 7 mét, hình người mà đứng. Chính là thiết tí man viên. Một cái khác dài 5 mét, toàn thân đều là màu đen giáp xác, liền tựa như là màu đen kim loại đổ vào mà thành, tràn ngập kim loại cảm nhận. Oanh, thiết tí man viên 2 cái cánh tay to lớn hóa thành một mặt to lớn tấm thuẫn, cản hướng về phía kia to lớn màu xanh trắng lôi điện. Một tiếng vang thật lớn, thiết tí man viên liên tục rút lui. Bất quá hắn cặp kia tay sắt lại hoàn hảo không chút tổn hại. Mảy may nhìn không ra cháy đen vết tích. Cùng lúc đó, man lực kiến 8 đầu chân cùng sử dụng, hướng về khuôn mặt hơi lão béo nhanh chóng bò lên. Toàn thân màu đen giáp xác, để nó nhìn giống một chiếc kiên cố xe thiết giáp. Trên đầu một con kia to lớn giác hút, không ngừng ma sát, phát ra khiến người sờn tóc gáy tiếng vang. Không có người sẽ hoài nghi nó sắc bén. Cỡ lớn phủ văn không gian túi, Hơn nữa ngươi lại có thể thao túng hai con man cấp huyết thú. Nhìn thấy Gray trước người bỗng nhiên xuất hiện huyết thú, khuôn mặt hơi lão béo cũng đã hơi biến sắc mặt. Nhìn kỹ rõ ràng hai con huyết thú sau, sắc mặt của hắn càng là triệt để thay đổi. Đối phương có cỡ lớn phù văn không gian, có thể đem huyết thú tùy thân mang theo, đồng thời lại có thể thao túng hai con man cấp huyết thú. Nhìn thấy tựa như sắt thép chiến xa vọt tới man lực kiến, khuôn mặt hơi lão béo một đạo màu xanh trắng to lớn lôi điện tập ra, đem vọt tới man lực kiến đánh bay ra ngoài. Nhưng vào lúc này, hắn thế mà nhìn thấy một con quả đấm to lớn chính hướng về phía hắn nhanh chóng nện tới. Không kịp nghĩ nhiều, hắn rút đao một đao chém tới. Keng, một đao chặt xuống, tựa như là đụng vào tấm thép thượng. Hắn cũng không có thể đem cái này cự thú bức lui, thậm chí không thể tại đối phương con kia cự quyền phía trên lưu lại vết thương. Keng, keng, keng, chảm đao cùng cự quyền liên tiếp va chạm mấy cái, cự quyền phía trên như cũ không thấy mảy may vết thương. Mà lúc này, bị hắn lấy sấm sét đánh bay ra ngoài man lực kiến đã lần nữa bò lên, hướng về phía hắn va chạm mà tới. Đối phương mặc dù trên người có một đạo cháy đen vết tích, nhưng hiển nhiên không nghiêm trọng lắm. Một tia chớp đem thiết tí man viên bức lui. Hắn mạo hiểm tránh đi man lực kiến va chạm. Ngươi, ngươi, có cỡ lớn phù văn không gian túi. Cách đó không xa, Mesfi gia chủ triệt để biến sắc, một mặt kinh hãi nhìn về phía Gray. Nhìn thấy Gray đi tới, càng là không khỏi bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Vừa rồi ngươi nói muốn đánh gãy ta cả người xương cốt, đem ta hành hạ mà chết. Gray nhe răng cười một tiếng, lộ ra trắng ẩn răng. Ngươi làm sao có thể thao túng hai con man cấp huyết thú? Mesfi gia chủ sắc mặt thay đổi liên tục. Chính mình không phải Gray đối thủ, hắn là biết được. Hắn chỗ dựa lớn nhất là tới từ Oka gia tộc vị kia man huyết chiến sĩ tộc lão. Bây giờ đối phương bị hai con man cấp huyết thú cuốn lấy, hoàn toàn ở vào hạ phong, tự thân khó đảm bảo, làm sao có thể có năng lực tới cứu hắn? Cùng ta đồng loạt ra tay, vây công hắn. Hắn cắn răng một cái, hướng về phía đi theo đến hơn 100 người lớn tiếng phân phó. Mà chính hắn thì là làm đất đá tung tóe, đại lượng bùn đất hội tụ thành một đạo to lớn thổ rắn tập kích hướng Gray. Mặc dù không là đối thủ của đối phương, nhưng bây giờ hắn cũng không phải một thân một mình, khoảng chừng hơn 100 người, hơn nữa thực lực tất cả đều không đủ. Hắn không tin liền đánh không thắng đối phương. Trong lúc nhất thời, to lớn thổ rắn xông vào trước nhất, mấy đạo hắn huyết thú năng lực hỗn tạp cùng nhau đánh úp về phía Gray. Càng có trọn vẹn trăm người tay cầm vũ khí hướng về phía Gray vọt tới. Đối mặt đánh tới huyết thú năng lực cùng hơn trăm người, Gray khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Tại trước người hắn, năm đạo hàn băng giao gió nguy hiểm vung chảm mà ra. Phốp, phốp, phốp, năm đạo hàn băng giao gió liền tựa như là năm chuôi thần binh lợi nhận, chém vỡ đánh tới huyết thú năng lực. Giống này hơn trăm người đánh tới, nhưng phàm là ngăn tại hàn băng giao gió trước mặt, đều không ngoại lệ bị hư hao hai nửa. Một số người càng là liền vũ khí liền người bị đánh thành hai nửa. Làm năm đạo hàn băng giao gió qua đi, điên cuồng hướng về phía Gray vọt tới này hơn 100 người. Thế mà chết mất trọn vẹn gần một nửa. Trên mặt đất đều là bị toái thi cùng băng điêu. May mắn người còn sống sót. Đầu tiên là một mặt ngốc trệ, sau là một mặt hoảng sợ. Toàn bộ quay người chạy trốn. Trong đó, Mesfi gia chủ rõ ràng là xông lên phía trước nhất. Vừa rồi, tập đào được rắn sau, thân là cuồng huyết chiến sĩ hắn, lại có ý rơi tại đội ngũ đằng sau. Gray vẻ mặt băng lãnh, ánh mắt nhìn về phía chạy trước tiên Mesfi gia chủ, một đạo hàn băng giao gió theo trước người hắn mau lẹ mà ra. Phốp, chạy trước tiên Mesfi gia chủ, đột nhiên cảm giác chân trái mát lạnh, đau đớn một hồi truyền đến, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy mình chân trái tự chỗ đùi đứt gãy, cũng có kinh khủng hàn băng, giống trên người hắn lan tràn, lạch cạch một tiếng, hắn hóa thành băng điêu, tựa như hòn đá đồng dạng nện xuống đất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.